Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi có tin được anh không? Nếu thích chuyện đó, tôi không thiếu. Nghe anh ta nói cũng có lý nên tôi đành lên xe. Trường dường như rất chín chắn và hiểu tâm lý phụ nữ. Anh ta di chuyển xe không quá nhanh, vừa đủ để tôi có thể nhắm mắt, thoải mái và thưởng thức âm nhạc. Cụ nhạc của anh ta cũng không hề tệ. Anh ta thích nghe nhạc bolero. Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy. Tôi cứ thể thả trôi mình theo những giai điệu. Xe dừng đèn đỏ, tôi cũng không hề hay biết. Trưởng quay sang nhìn tôi và hỏi. Em còn nhỏ tuổi mà cũng thích thể loại này sao? Tôi chợt mở mắt. Câu nói này mang cho tôi một chút gần gũi. Tôi cười tươi rồi nhẹ nhàng. À, không phải là nói mà là chia sẻ. Tôi nhẹ nhàng chia sẻ cho anh ta nghe về sở thích của mình. Tôi thích chứ. Tôi thích nhạc bolero. Tôi thích cái chất giã cũ trong từng ca khúc. Thích sự mềm mại mượt mà, mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Tôi thích sự sâu sắc, mùi mẫn, lại mang mắc buồn trong từng câu từng chữ của nó. Ngoài ra em còn thích những dòng nhạc khác không? Có, tôi thích nhạc Trịnh, thích cái hồn của nhạc Trịnh. Với tôi, nhạc Trịnh là sự an ủi chia sẻ trong cuộc sống của mình. Nhạc Trịnh đi vào lòng tôi đầy chân cảm. Tôi đã tìm thấy sự trưởng thành của mình khi nghe nhạc của Trịnh Công Sơn. Ngoài ra tôi còn thích nghe nhạc của Ngô Thụy Miên. Anh có biết vì sao không? Vì nhạc của Ngô Thụy Miên cũng giống với con người tôi nhất. Từng câu, từng chữ đều rất bình dân và giản dị, rất thơ, rất lãng mạn và cũng rất tình. Một cái tình rất đẹp nhưng mà cũng rất buồn. Một nỗi buồn nhẹ như vạt nắng chiều, lay lắt trong cơn hóa gió heo may. Đôi khi lại lâng lâng như màu rượu hồ phách, khi đầu ta mới choáng choáng. Và đọng lại, dư vị nơi cuống họng, khi rít một hơi cuối cùng của một điếu thuốc, thật sự là đầy say mê. Tôi vừa nói, vừa mông lung nhìn ra xa. Trưởng biết cách bắt nhịp với tôi. Tôi không ngừng nghỉ, kể cho đến khi nhận ra đã đói quá nhiều, tôi mới hỏi lại anh. À, mà tại sao anh lại muốn biết tôi thích nghe loại nhạc gì? Chỉ là muốn hiểu em hơn một chút thôi. Vừa dứt lời thì xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự rất sang trọng, cũng tông màu trắng thời thượng, làm tôi có một chút nghẹn khi nhớ về chuyện xưa. Anh ta cũng ga lăng khi mở cửa và dắt tôi đi vào, không tạo cho tôi cảm giác bị lạc lõng. Trong nhà không có ai, chỉ có mỗi bác giúp việc, sáng người hơi đậm và hơi khắc khổ. Cậu ăn gì để tôi chuẩn bị? Bác làm cho cô ấy một chút cháo đi. Xong nhìn tôi rồi nói. Em ngồi đây, ăn một chút gì đó rồi lên lầu đi ngủ. Tôi đi tắm xong sẽ xuống với em. Tôi gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Vì đây là nhà của anh ta mà. Tôi nghĩ mình nên biết thân biết phận, không nên chạy lung tung tránh làm phiền. Sau khi anh ta rời đi, trong bếp chỉ có tôi và bác giúp việc. Để đỡ ngại ngùng, tôi khẽ mở lời. Bác có cần cháu giúp gì không ạ? Không cần đâu, cô cứ ngồi đấy là được. Mà cô dì ơi, cô là dì của cô chủ vậy? Dạ, cháu là bạn của anh ấy ạ. Bình thường với những cô gái tới đây, cậu chủ không quan tâm kiểu như thế này đâu. Đã có nhiều cô gái tới đây rồi sao bác? Biết mình lỡ lời, bác ấy vội vàng lảng tránh sang chuyện khác. Nhưng vì tò mò, tôi lại hỏi tiếp. Bác ơi, anh Trường có người yêu chưa ạ? Tôi nói cho cô biết, nhưng cô tuyệt đối không được nói lại đâu nhé. Cháu biết rồi mà, bác yên tâm đi, cháu kín tiếng lắm. Cậu chủ không yêu ai bao giờ. Cứ vài ngày cậu ấy lại dẫn một cô gái về đây. Nhưng cái cô tên Thu ấy, ngày nào cũng tới tìm. Thu à? Mà anh ấy dẫn những cô gái ở đấy về đây để làm gì ạ? Đúng lúc này thì anh ta đi xuống. Do vừa tắm xong nên anh ta không mặc áo. Tôi nhìn anh ta chằm chằm vì quả thật body của Trường quá đẹp. Làn da không quá trắng nhưng nhìn rất nam tính. Lại thêm vài giọt nước từ tóc chảy xuống cổ và lưng mang hương thơm nhẹ nhẹ, trông thật là quyến rũ. Tôi thích người đẹp nên tôi cũng không kỳ bọ khi tặng cho Trường 9 điểm. Anh ta lại thật độc ác khi ngồi đối diện với tôi. Tôi phải tỉnh táo lại, không chỉ vì mê sắc mà quên âm thầm đánh giá đối phương. Trường quả thật có rất nhiều phụ nữ. Cưới tôi về rồi liệu anh ta có còn như vậy nữa hay không? Tôi quên mất rằng tôi đang tự mình nghiêm túc nghĩ về chuyện hôn nhân. Anh ta nhìn tôi và nói. Đừng nghĩ nhiều. Em cần tiền còn tôi cần tình. Chúng ta đến với nhau, thực tế chính là sự trao đổi. Một sự trao đổi đầy ngọt ngào. Vậy nên tôi không ép em phải yêu tôi. Em cũng không thể kiểm soát được tôi. Sau này ai yêu nhiều hơn thì đó chính là kẻ thua cuộc, không có quyền được trách móc nhau. Tôi có một chút giận dữ khi nghe anh ta nói như vậy. Thì ra đối với anh ta, mọi thứ chẳng hề quan trọng, chỉ là cần đến với nhau thì về chung một đội mà thôi. Tôi cười nhạt nhìn Trường nói. Vậy tại sao không phải là tình nhân? Tại sao có phải là ràng buộc? Anh có thấy mình quá đáng hay không vậy? Ràng buộc, bởi vì tôi thích em. Không phải ai muốn ràng buộc cùng tôi cũng được đâu, nên em phải biết là mình rất may mắn. May mắn? Tôi không cần. Anh đi ban phát sự may mắn đó cho ai thì ban phát đi. Vợ chồng là vợ chồng, còn trao đổi là trao đổi. Tôi ghét sự không rõ ràng. Ghét thì cũng phải chịu, vì đây chính là mệnh lệnh. Còn nếu không thích, em cứ việc đổi ý. Thích tôi rồi, tại sao lại còn muốn như vậy? Vậy khi đến với anh rồi, tôi yêu người khác có được không? Không. Anh đúng là kẻ ích kỷ và tham lam, nhưng cũng thật giỏi giang. Anh đang trói buộc cuộc đời và những hành động của tôi bởi tiền. Vậy thì anh hãy nhớ rằng tôi sẽ không bao giờ động lòng với anh đâu. Thử xem anh có chán không? Em sẽ yêu thôi. Bây giờ thì ăn một chút rồi đi lên phòng nghỉ ngơi đi. Phòng thứ hai, bên tay trái của lầu một. Trưởng cứ như một ông vua uy nghiêm và đầy ngang tàng, dẫn dắt tôi một cách rất tự nhiên. Tôi nghe xong cũng rất tự nhiên đáp lại. Tôi biết rồi. Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ. Hình như Trường đang cố tình tạo cho tôi rất nhiều cảm xúc, khiến tôi vui rồi lại khiến tôi bực, cũng cho tôi thấy được sự chăm sóc và quan tâm. Trường thật sự đang muốn gì ở tôi đây? Một câu hỏi hiện rõ mồn một trong tâm trí, nhưng tôi còn lâu mới nắm bắt được tâm lý của anh ta. Khẽ thở dài, tôi ăn vội và đi lên lầu, theo sự chỉ dẫn của anh với tâm trạng rất hồi hộp. Trường biết cách dùng tiền để bắt tôi làm những việc tôi không mong muốn. Trong phút chốc, tôi chợt nghĩ tới ba mẹ mình. Tôi muốn có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc như họ, nhưng có lẽ là không được rồi. Vậy, lý do anh ta muốn cưới tôi là vì mục đích gì? Tôi không tin đây chỉ là suy nghĩ bồng bột. Một người có quá nhiều trải nghiệm như Trường thì nhất định sẽ không làm bất cứ điều gì theo cảm tính. Mà có tình cảm với tôi thì chắc chắn cũng không phải là không có nhiều. Tôi là một người có linh tính rất tốt. Qua cách cư xử của Trường cũng đủ để tôi nhận ra. Anh ta chỉ là thích tôi một chút. Cái thích đó nó rất nhanh tan biến và dễ dàng thay đổi. Trường có ý đồ gì ở đây? Có khi nào tôi sẽ tiếp tục phải dấn thân vào đau khổ hay không? Một chút thất thần vượt xa khuôn mặt non nớt của tôi. Tôi còn đường lui nào đâu. Lỡ vòng lao rồi phải theo lao. Dù sao lúc nguy cấp này cũng chỉ có anh ta là sẵn sàng đưa tay ra để giúp đỡ tôi mà thôi. Tôi nên biết ơn anh ta mới phải, mà tất cả cũng là do tôi suy diễn thôi. Biết đâu anh ta là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực. Tôi đứng ở cầu thang mà nghĩ rất nhiều, đầu óc tôi rối bời lắm. Tôi nghĩ viễn cảnh cùng cực rồi lại mơ một giấc mơ tươi đẹp. Liệu cái nào là khớp với cuộc đời tôi? Câu trả lời không có gì khác ngoài thời gian. Chính thời gian mới là câu trả lời hoàn mỹ nhất cho tất cả chúng ta. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi phải thử thôi, phải mạnh mẽ đi lên. Tôi cứ ngỡ đây là căn phòng dành riêng cho tôi, nên không có cửa mà đẩy vào. Miệng tôi lắp bắp hỏi anh. Ủa, tôi sao lại vào đây ạ? Mắt tôi mở to nhìn Trường đầy nghi vấn. Anh ta cũng nhìn tôi đáp lại. Là vì tôi có chuyện muốn hỏi em. À, anh hỏi đi. Em cần tiền để làm gì? Tôi cần biết, tôi sẽ bỏ số tiền rất lớn vào đâu. Tôi nghe Trường nói xong thì chột dạ. Thì ra anh ta cũng có sự tính toán, chứ không hẳn là muốn sao cũng được. Trường nhất định không phải là người quá thoải mái trong chuyện tiền bạc. Nếu bây giờ thì tôi nói thật, lấy số tiền đó để trả vào tiền của dì Lan đánh bạc, chắc chắn anh ta sẽ không cho. Biết đâu cơ hội cuối cùng của tôi sẽ không thành. Nếu vậy thì dì Lan và tôi sẽ ra sao với đám giang hồ đây? Trong giây phút này, tôi nhanh trí nhìn anh ta ấp úng. Tôi muốn dùng số tiền này gây dựng lại công ty của ba tôi trước đây. Một mình em sao? Hiện tại thì là như vậy. Tôi cúi đầu lý nhí. Thật sự là tôi không giỏi nói dối. Ánh mắt tôi đảm bảo đang phản bội lại tôi. Nó thể hiện ra điều đó, nên tôi không dám nhìn vào Trường, vì tôi sợ anh ta sẽ phát hiện ra. Thôi được rồi. Vậy khi nào em bắt đầu, tôi sẽ mang tiền cho em. Em nên hoạch định một kế hoạch và một con số tài chính cụ thể. À không, anh cứ chuyển tiền cho tôi là được. Ngày mai anh chuyển tiền mặt cho tôi đi. Còn làm gì và làm như thế nào thì đó là việc riêng của tôi, không phiền tới anh. Tôi cố cười xua xua tay nói với Trường. Em sao thế? Sao cứ phải gấp gáp như vậy chứ? Gấp, gấp sao? Không gấp, không hề gấp một chút nào mà. Tôi phải đề phòng cho chính mình chứ. Lỡ như anh lật ngược tình thế thì như thế nào? Tôi đâu thể tin tưởng anh 100% được. Vậy tôi cũng làm sao để có thể tin tưởng được em? Khi nhận được tiền rồi, em sẽ không trốn đi. Tôi làm sao có thể trốn được chứ? Vậy tôi sẽ làm giấy cam kết cho anh, được chưa? Tôi cần em ghi rõ hai điều. Thứ nhất, em sẽ là vợ hợp pháp của tôi. Thứ hai, em sẽ không được tự ý rời khỏi tôi khi chưa được tôi cho phép. Tôi cũng mệt quá rồi, nên chỉ muốn ngủ. Tôi ừ đại cho xong. Vì trước mắt, tôi cần phải giải quyết được số nợ kia. Mọi việc sau này tới đâu thì tính tới đó. Tính trước cũng chẳng được gì. Người tính không bằng trời tính mà. Tôi nói với Trường. Rồi, bây giờ anh ra ngoài cho tôi ngủ chứ. Còn chuyện mai thì nói đi, làm ơn mà. Chúng ta sẽ ngủ cùng. Hả? Tôi hét lên. Tôi cảm thấy anh ta bệnh hoạn kiểu gì ấy. Ai đợi chưa cưới lại bắt tôi ngủ chung. Biết đâu không cẩn thận đêm nay, tôi sẽ bị anh ta đưa ra ăn sạch cũng nên. Nên tôi dứt khoát nói. Không, nam nữ thụ thụ bất thân, anh không ngủ với tôi được. Trưởng cười như đang chế giễu tôi, làm tôi bực mình kinh khủng. Tôi xị mặt xuống, anh ta lại gần sờ vào má tôi nói. Thời đại này rồi mà em vẫn còn cầu hù như vậy sao? Nhưng mà không sao, tôi sẽ chờ. Vài ngày nữa, tôi muốn em lúc nào mà không được. Lúc đó tôi sẽ tập luyện cách làm đàn bà thực thụ. Đó là phải biết phục vụ đàn ông. Sau đó anh ta bỏ ra ngoài. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang thật rồi. Rốt cuộc Trường là một con người như thế nào? Tôi có nên tiếp tục đi theo con đường này hay không? Suy nghĩ miên man một lúc thì tôi cũng ngủ tiếp đi. Tôi ngủ rất sâu sau một ngày dài mỏi mệt. Khi tôi tỉnh dậy thì cũng là giữa trưa. Trường cũng đã bước ra khỏi nhà. Tôi nhanh chóng viết giấy cam kết để lại cho anh ta, như đã nói, kèm theo số điện thoại và tài khoản ngân hàng. Sau đó đi về nhà. Tôi đứng ở ngoài cổng, rón rén xem dì Lan đang làm gì. Cửa vẫn mở. Tôi nhẹ nhàng bước vào trong. Dì Lan đang ngồi trong góc phòng, quần áo, đầu tóc, tả tơi đầy rũ rượi. Nhìn thấy tôi thì dì bất ngờ lao tới, mắng mỏ. Sao con lại về đây? Sao con không đi đi? Tôi cố gắng giải thích. Dì à, con có tiền rồi, đủ để trả nợ rồi dì. Tiền ở đâu con có hả Dương? Đừng nói với dì, là con đi làm việc phạm pháp đấy nhé. Dì sẽ chết không nhắm mắt được đâu Dương à. Dạ không, không phải như dì nghĩ đâu. Là bạn con giúp, sau này ổn định, rồi con sẽ kể cho dì nghe đầu đuôi câu chuyện này. Dì nắm tay tôi mếu máo. Có thật không Dương? Con phải nói thật với dì nha Dương. Con thề, con hứa. Con nói là sự thật mà. Thôi được rồi, dì tạm tin con. Để dì làm đồ ăn cho con đã. Dạ, không cần đâu dì, con ăn rồi. Chợt có tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Thì ra là Trường đã chuyển tiền cho tôi. Tôi mừng rỡ nói với dì. Dì ơi, bây giờ dì ở đây gọi người tới lấy tiền. Con đi ra ngoài khoảng 10 phút, con sẽ quay lại. Dì Lan tức tốc làm theo lời tôi. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. Tôi ôm dì nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng cái gánh nặng về Trường thì vẫn đau đớn trong lòng tôi, không thể tâm sự cùng ai được. Sau bữa ăn chiều, bỗng dì Lan đề nghị. Dương à, hay dì và con đi khỏi đây đi. Đi tới một thành phố nhỏ thôi, bình yên qua ngày tháng. Chứ cái đất Sài Gòn này đã khiến chúng ta quá bi thương rồi con à. Đi, đi ư? Nhưng mà đi đâu hả dì? Dì có một người bạn ở Đà Lạt, hay là chúng ta lên đó sống đi. Cảnh vật thơ mộng, khí hậu mát mẻ cũng rất hợp với con đấy. Tôi nghe dì nói thì có vẻ thích thú, nhưng món nợ ân nghĩa giữa tôi và Trường thì phải làm sao? Nghĩ tới những lời Trường nói, nghĩ tới cảnh cùng quẫn, cùng chăn gối với Trường, thì tôi đổ hết mồ hôi trên trán. Tôi lo lắng, thật sự là vô cùng lo lắng. Ý nghĩa điên rồ chợt lóe trong đầu tôi. Hay là bây giờ tôi bỏ trốn đi, anh ta chắc chắn sẽ không biết đâu. Số tiền còn dư tôi sẽ gửi trả lại anh ta. Số tiền nợ anh ta, tôi cũng sẽ tích góp trả dần. Nếu đi thì đồng nghĩa, tôi sẽ phải đổi tên, hóa vai thành một người khác. Chỉ là tôi phân vân, Nếu tôi trốn đi rồi mà bị anh ta tìm thấy, thì liệu trường có tha cho tôi không? Người ta nói, trong đời của mỗi người, đôi khi cũng phải liều lĩnh. Đôi lần phải trải qua cảm giác, làm những điều mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm. Khi thành công rồi, thì nhìn lại sẽ đạt tới đỉnh điểm của sự mãn nguyện. Đó chính là thứ mà tất cả chúng ta đều khao khát, nhưng không phải ai cũng có đủ sức để thực hiện. Tôi nhìn dì Lan và nói trong mạnh mẽ. Dì à, bây giờ chúng ta đi ngay luôn đi nhé. Ngay bây giờ ư, nhưng còn hành lý, còn nhà cửa, để dì tính đường cho thuê đã. Thôi, chuyện đó để sao đi dì, không còn thời gian nữa đâu, dì cứ nghe con, đi lẹ đi. Dì Lan chưa hiểu chuyện gì thì đã bị tôi kéo tay nắm đi. Tất nhiên tôi sẽ cho dì biết mọi chuyện, nhưng không phải là lúc này. Điều quan trọng nhất là phải thoát khỏi mảnh đất này càng sớm càng tốt. Tôi sẽ làm lại cuộc đời. Tôi sẽ sống một cách bình dị nhất, chẳng bon chen, cũng chẳng so đo với người khác. Sau khi đã trải qua quá nhiều sóng gió, tôi nhận ra thứ tôi cần cũng chỉ là bình yên mà thôi. Tôi đã đủ mệt mỏi rồi, tôi không muốn phải gồng mình thêm nữa. Tôi sẽ chọn một thị trấn nhỏ ở thành phố sương mù. Có thể tôi và dì sẽ mở một cửa tiệm nhỏ bán nước và bán hoa quả, bán đồ ăn vặt. Vui vẻ mà sống, không lo âu và không vướng bận. Ngày ăn 3 bữa, tắm 1 lần, quần áo vài 3 bộ đủ để giữ ấm cho mình trong những ngày đông giá lạnh. Như vậy là đủ. Tôi đã không còn mong ước những điều gì lớn lao hay cao xa nữa. Chỉ là tôi thấy hơi có lỗi khi không thể tìm lại được tâm huyết của ba mẹ tôi. Nhưng mà cuộc đời mà, đâu có gì được gọi là hoàn mỹ. Muốn đạt được điều này thì phải chấp nhận đánh đổi điều khác. Tôi muốn kiểm tìm tự do thì tôi phải trả bằng những ngày xa lạ ở một nơi tôi chưa từng biết tới. Đi được một đoạn khá xa rồi, tôi không chọn xoay bít vì nó khá lâu. Tôi sợ trường sẽ tìm thấy tôi, sợ anh ta sẽ nhìn thấy tôi đang bỏ trốn. Vội vã với một chiếc xe taxi, sau đó nhanh chóng đi ra bến xe miền Đông. Vừa tới nơi mua vé ổn định xong thì điện thoại tôi kêu lên. Có khi nào lại xui như vậy không? Có khi nào là trường gọi tới? Tôi thầm nghĩ. Quả thực đúng là như vậy. Là anh ta. Tôi đắn đo. Tôi vân vân không biết mình có nên nghe máy hay không. Là anh ta biết tôi đã bỏ đi rồi hay chỉ gọi điện hỏi thăm mà thôi. Đến phút cuối cùng tôi vẫn là nghe máy. Giọng tôi cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì dông bão nổi lên cuồn cuộn. Alo, tôi nghe. Em đang ở đâu? Tôi đang ở nhà. Nhà em ở đâu? Anh hỏi làm gì chứ? Tôi tới chờ em đi chọn áo cưới. Sau đó về gặp ba mẹ tôi. Nhanh vậy? Không phải vậy chứ. Nhưng mà bây giờ tôi đang đau bụng quá. Để ngày mai nhé. Ngày mai có được không? Tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Không được. Im lặng vài giây, giọng trường trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Em tự về, hay tôi vào bên xe để ẵm em ra. Tôi chết đứng khi nghe anh ta nói câu đó. Thì ra anh ta không phải là người đơn giản. Anh ta vẫn theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Chỉ là tôi không hề hay biết gì cả. Lần này tôi có mà sống yên rồi. Giọng tôi chợt méo máu. Tôi sẽ tự về. Nghe tôi nói xong thì trường cúp máy. Giây phút này, tôi chẳng thể giấu được gì lát nữa. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dì, lần lượt kể lại tất cả những khoảnh khắc đã qua. Dì Lan có lẽ đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thì kinh ngạc nhìn tôi nói rất chậm. Mọi chuyện là thật sao Dương? Dạ, là thật ạ. Trời ơi, dì vẫn không thể tin được. Nó chẳng khác gì trong phim, trong tiểu thuyết con à. Con nghĩ lại, con còn không dám tin, huống gì gì. Vậy tại sao con lại định trốn đi? Vì con sợ. Mắt tôi cụp xuống. Tôi chưa muốn lấy chồng, và đặc biệt là lấy người mình chưa có tình yêu. Dì Lan nắm lấy tay tôi ân cần khuyên nhủ. Dương à, cuộc đời của mỗi con người không ai là giống ai cả. Tình yêu cũng vậy. Yêu say đắm vài ba năm chưa chắc đã nên duyên. Vừa gặp vài ba ngày, đôi khi lại kết tình phu thê hẹn ước. Duyên phận là thứ mà chúng ta chẳng thể định đoạt. Kiếp trước là nợ nhau, kiếp này mới phải gặp nhau một lần nữa. Còn phải tin. Biết đâu đây chính là ý trời. Biết đâu là ông bà chủ linh thiêng đang âm thầm giúp đỡ con, cho con gặp được ý trung nhân giỏi giang và tốt bụng. chẳng phải ai xa lạ vừa lần đầu đã bỏ lỡ một số tiền lớn như vậy để giúp chúng ta đâu. Nếu người ta không thương con thì người ta sẽ không làm như vậy. Huống chi cậu Trường này trước đây lại là gia sư trong nhà mình. Dì cũng đã từng tiếp xúc qua, rất lại phép lại có ý chí nữa. Nhất định là một chàng trai xứng đáng để dựa dẫm con à. Tôi nghe dì nói vậy thì nhẹ nhõm hơn ở trong lòng. Có một chút hy vọng về tương lai ở phía trước. Tôi và dì lên xe trở về, nhưng sự hồi hộp vẫn chưa hề nguôi ngoai. Dì Lan vào nhà rồi, tôi tự biết mình phải đi tìm anh ta thôi. Đến nhà Trường trong tâm trạng không mấy thoải mái. Cũng đứng như tôi dự đoán, Trường đang ở nhà, chắc là đang chờ tôi. Nhìn anh tôi lý nhí. Tôi thật xin lỗi. Em to gan lắm, dám qua mặt tôi. Bây giờ tôi nên phạt em như thế nào đây Hà Thủy Dương? Tôi không biết nữa. Bây giờ anh muốn sao thì tôi chịu vậy. Vì tôi sai mà, tôi không bào chữa cho lỗi lầm của chính mình được. Tôi cứ nghĩ Trường sẽ nổi giận rồi làm gì đó với tôi. Nhưng không, mọi thứ hoàn toàn là ngược lại. Trường nhẹ nhàng bước tới và mỉm cười. Phạt em thì có rất nhiều cách và còn nhiều cơ hội. Còn bây giờ chúng ta có việc cần phải đi. Anh nhanh chóng chở tôi đến tiệm áo cưới thật là sang trọng. Anh chủ động hẹn lịch để chụp hình. Chúng tôi chụp xong studio chứ không đi chụp ngoại cảnh như rất nhiều cặp đôi khác. Cũng đúng thôi. Chúng tôi đâu có trải qua quãng thời gian yêu đương hẹn hò gì đâu. Chụp hình cũng chỉ cho có. Trường chọn cho anh một bộ vest đen lịch lãm. Tôi phải công nhận một điều rằng anh rất đẹp. Có một nét đẹp cuốn hút người đối diện. Không như tôi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Tôi cao 1m58 thôi. Thân hình thì mảnh khảnh. Nước da trắng với mái tóc thẳng dài màu hà rẻ. Dì Lan vẫn thường khen tôi có đôi mắt đẹp. Ngoài ra tất cả mọi thứ đều ở mức trung bình. Nói chung tôi là một cô gái dễ nhìn, không quá xinh nhưng cũng không hề xấu. Theo nhận xét của mọi người thì khá là dễ thương. Tôi tự chọn cho mình một chiếc váy màu trắng trễ vai, đính kết đá lấp lánh ở phía trên và bồng bềnh nhiều lớp ở phía dưới. Tôi thích kiểu cách công chúa như vậy. Tôi thử lên mình và khá hài lòng. Trường cũng nhìn tôi gật đầu đồng ý. Tuy anh không khen tôi, nhưng có vẻ anh cũng đã ưng ý ở trong lòng. Xong đâu đó, anh lại chở tôi đi chọn nhẫn cưới và trang sức. Chúng tôi không nói gì nhiều với nhau. Tôi cũng không quan tâm lắm. Anh cứ chọn cái nào là tôi liền chấp nhận cái đó. Rất nhanh chúng tôi lại di chuyển đến một cửa hàng tiệc cưới nằm tại quận Phú Nhuận. Anh và quản lý nói chuyện gì đấy, vì đứng cách xa nên tôi không nghe thấy rõ. Anh ta đã từng nói rồi mà, chỉ cần tôi làm con dâu, còn những việc khác anh ta sẽ lo. Nên tôi cũng không muốn xen vào nhiều, cứ để anh ta tự quyết định tất cả. Dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân, dựa trên tinh thần trao đổi lẫn nhau, nên tất nhiên tôi cũng không quá hào hứng. Và anh ta cũng vậy, thật quá đỗi bình thường. Ngồi trên xe tôi hỏi anh. Xong chưa? Bây giờ chúng ta còn đi đâu nữa? Về nhà tôi. Về nhà anh sao? Nhà anh ở đâu? Nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Không cần phải chuẩn bị gì hết, vì mọi việc đâu sẽ vào đó thôi. Bà mẹ anh có khó không? Tôi ngại gặp người lớn quá. Em cứ nói là em thôi. Dù sao việc ba mẹ tôi khó hay không, em cũng không cần bận tâm đi làm gì. Người sống với em là tôi chứ không phải là họ. Thỉnh thoảng ba mẹ sẽ lên thăm chúng ta, hoặc thỉnh thoảng chúng ta sẽ về thăm ba mẹ. Những lúc như vậy chỉ cần em vui vẻ hiếu thuận một chút là được. Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc. Em thắc mắc cái gì? Tại sao? Tại sao anh lại muốn cưới tôi nhanh như vậy? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu. Nếu đã không hiểu rồi thì đừng nên cố hiểu để làm gì. Còn những chuyện biết rõ ràng cũng chẳng thể thay đổi hay mang lại lợi ích gì tốt hơn được đâu. Đã dấn thân vào rồi thì cứ thế mà bước thôi. Đến tôi còn chẳng hiểu tôi đang làm việc này để làm gì nữa, huống chi là em. Anh đúng là khùng. Tôi lủng bủng trong miệng. Anh ta cứ như đang đấu tranh nội tâm của chính mình vậy. Lúc thế này, lúc lại thế kia. Lúc dịu dàng, lúc thì lạnh lùng khó hiểu. Tôi ngồi im trong một góc nghe nhạc nhìn ra đường. Những hàng cây xanh nối tiếp nhau giữa cây nắng chiều vàng nhạt. Thoạt nhìn thật là đẹp biết bao. Chẳng mấy chốc đã về tới nhà của Trường. Căn nhà to lớn và khang trang. Phía ngoài cổng đi vào hơi dốc, kèm theo một tán lá cây rất rộng. Nhìn mát mẻ và dễ chịu lắm. Ba mẹ anh nghe tiếng xe, chắc chắn đoán được là anh đã về. đã chạy ra đứng đợi sẵn ở trước cửa. Tôi ở trong xe tò mò nhìn vào. Bà anh dáng hơi gầy, khuôn mặt có vẻ hiền từ ít nói. Mẹ anh thì người hơi đậm, nhìn sắc sảo và có phần quý phái. Trường mở cửa xe cho tôi, xách theo một túi đồ đi vào. Tôi lễ phép khoanh tay cúi đầu chào hỏi hai bác. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Chào cháu, cháu vào nhà chơi. Lúc đầu ba mẹ anh đều hồ hởi cởi mở, khiến tôi tự nhiên hơn. Vào trong phòng khách, Trường đặt túi quà lên bàn và nói. Đây là yến xào, Dương mua biếu bố mẹ. Mẹ anh nhìn tôi cười đón đà. Ôi giời ơi, cháu tới chơi là vui rồi, còn quả với cáp làm gì, cháu uống nước đi. Tuy sống ở vùng trong, nhưng ba mẹ anh đều là người Bắc, giọng nói rõ ràng lại trầm trầm bồng bồng. Tôi là người Sài Gòn nên rất thích nghe, tôi nhanh nhẹ đáp lại bác. Dạ không có gì ạ, chỉ là một chút quà nhỏ, cháu mong hai bác nhận lấy. Vậy thì bác xin, cảm ơn cháu nhé. Thế cháu Dương làm nghề gì? Bố mẹ cháu công tác ở đâu? Tôi nghe xong câu hỏi đó thì băn khoăn không biết nói như thế nào. Suy nghĩ vài giây tôi lên tiếng nói tiếp. Dạ, ba mẹ cháu đều mất rồi à? Hiện tại cháu cũng chưa đi làm. Không hiểu sao, hay tôi đã nói gì không đúng, mà từ lúc đó mẹ anh thay đổi thái độ với tôi hẳn đi. Giọng nói mang theo phần mỉa mai có một chút đỉnh. Lớn tiếng thế này rồi mà vẫn ở nhà à? Thế bố mẹ mất thì ai nuôi? Tôi im bặt trước câu nói đó. Trường thấy vậy thì vội đỡ lời. Mẹ à, thôi mình xuống ăn tối đã nhé, con cũng mệt quá rồi. Ăn tối xong con còn có việc muốn thưa với ba mẹ. Thì anh chị cứ đi tắm rửa thay đồ ăn tối. Mà Trường nè, sao con không dẫn cái Thu về chơi với mẹ? Con bé đó xinh xắn lại giỏi giang, mẹ là mẹ ưng lắm đấy. Thôi mẹ à, con với Thu có gì đâu chứ. Mày cứ nói vậy, cái con bé Thu nhìn vào là thấy nó thương con rồi. Con trai trưởng thành rồi, không biết khôn mà giữ lấy, lại còn... Mẹ anh nói xong thì cứ ngoắt đi xuống bếp, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Suốt bữa ăn tối cũng vậy, bà cũng chẳng nói với tôi một lời nào cả. Cứ ngồi kể chuyện cô Thu kia, tôi nghe hoài cũng hơi khó chịu. Nhưng thôi, có lẽ bác ấy không thích một cô gái như tôi nên mới như vậy. Tôi hiểu mà. Cha mẹ nào không muốn những điều gì tốt đẹp nhất cho con mình cơ chứ. Có gì đâu mà phải phiền lòng. Tôi nhìn vào đó để có thêm động lực cố gắng hơn nữa trong cuộc sống này thôi. Sau khi ăn xong, tôi chủ động đứng dậy để cắt dưa hấu để cả nhà cùng ăn tráng miệng. Vì được dì Lan dạy dỗ cẩn thận nên tôi cũng khá kéo tay. Tôi bưng lên bàn, mẹ anh nhìn tôi và nói. Cháu cắt to thế. Chắc ở nhà cháu hay ăn như vậy à? Nhưng đối với nhà bác, trông thì không được tinh tế cho lắm đâu. Nói chứ cháu đừng giận, môi trường nào thích hợp với môi trường đó thôi. Chỗ nhà bác cắt như thế này, ăn nhìn không lịch sự một tí nào. Dạ, lần sau cháu sẽ cắt nhỏ hơn. Vì đây là lần đầu tiên nên cháu cũng chưa biết nề nếp nhà mình như thế nào. Mong bác thông cảm cho cháu ạ. Thôi không sao, bác chỉ nói vậy thôi, ăn đi. Tôi thấy bà có vẻ rét nét bắt lỗi mình thì cũng hơi chạnh lòng. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi tốt hơn, giỏi hơn, hoàn hảo hơn thì sẽ không có cớ để người khác nói gì. Vậy nên tôi không có coi đó là lời chỉ trích cay gắt, mà tôi coi đó là một lời khuyên chân thành. Tôi là vậy, tôi không ngại những lời chê trách. Cuộc sống mà cứ sống trong những lời khen đôi khi lại làm cho mình ảo tưởng rằng mình là số một. Có một câu nói, phụ nữ chỉ cần sống tốt, ông trời cắt có tự an bài. Tôi tin khi thời gian trôi qua, mẹ Trường cũng sẽ hiểu tôi và yêu quý tôi hơn. Mọi người đang chăm chú xem thời sự thì Trường bỗng rỗng rạc tuyên bố, làm tôi cũng giật mình. Ba mẹ à, tuần sau con và Dương sẽ cưới nhau. Con đã sắp đặt xong xuôi mọi thủ tục rồi. Mong ba mẹ ngày đó chủ trì giúp con. Gì? Con nói cái gì? Con có bị sao đó không hả Trường? Mẹ anh nhìn anh hét lên. Dạ, con không sao mẹ. Con yêu Dương và con muốn cưới Dương làm vợ. Con à, cưới xin là chuyện cả đời. Con còn chưa bàn với ba mẹ đã tự ý quyết định rồi. Bắt ba mẹ nghe theo sự sắp đặt sẵn là sao hả Trương? Con đã lớn rồi. Con muốn tự mình quyết định chuyện hôn nhân và mong ba mẹ hãy hợp tác cho chúng con. Này, con Dương nó bỏ bùa con đúng không? Chuyện này sao lại phải gấp gáp như vậy cơ chứ? Thật ra là Dương đã có bầu rồi. Trương nói xong thì nắm lấy tay tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net